Luân hồi đan đế, chương 1371, câu hôn độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ chân sư sắc mặt mãnh đổi, Lăng Vân nói cái này hai triệu chứng, là hắn ở 3 ngày trước bắt đầu xuất hiện, chỉ là hắn một mực lấy là, đây là hắn gần đây luyện đan quá hao tâm tốn sức đưa đến, liền không làm sao để ý, nhưng Lăng Vân, là làm sao biết điều này. Hắn cái này hai cái triệu chứng, liền chính hắn đều không làm sao để ý, tự nhiên không thể nào đối bên ngoài nói. Hôm nay Lăng Vân nhưng một lời vạch trần, cái này không thể nghi ngờ để cho Từ Chân Sư kinh hãi. Ngươi là làm sao biết? Từ Chân Sư gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Vân. Lăng Vân không đáp hỏi ngược lại. Đại khái 3 năm trước ngươi mua một cái mới lò luyện đan. Hơn nữa ta như không đoán sai, bán cho ngươi lò luyện đan người, nói cho ngươi lò luyện đan này là dùng huyền đồng chế tạo. Từ Chân Sư con ngươi mãnh xúc. Ở Lăng Vân trước mặt, hắn lại có loại mình không mặc quần áo cảm giác, tựa hồ hắn hết thảy đều đã bị Lăng Vân nhìn thấu. Chẳng lẽ, là lò luyện đan này có vấn đề? Từ Chân Sư nuốt nước miếng một cái nói. Không sai, Lăng Vân nhàn nhạt nói. Người ở giữa độc tên là, câu hôn, này độc chỉ tồn tại ở, làm đồng. Bên trong, làm đồng thường thường bị người lầm cho rằng, huyền đồng, cũng dùng để luyện chế lò luyện đan. Mà từ ngươi chúng độc trình độ tới xem, cần phải là 3 năm trước bắt đầu tiếp xúc độc dược. Cho nên không khó phán đoán, ngươi là 3 năm trước mua mới lò luyện đan, lại ngươi lấy là lò luyện đan này là huyền đồng chế tạo, trên thực tế là làm đồng. Từ Chân Sư hô hấp động lại, Lăng Vân nói hết thảy các thứ này, hoàn toàn và sự thật giống in, để cho hắn căn bản không cách nào hoài nghi. Rất rõ ràng, Lăng Vân nói nhất định liền là chân tướng. Vậy, như vậy, câu hôn, độc nên làm sao hóa giải? Từ Chân Sư vẻ mặt khẩn trương, thanh âm khô khốc nói. Lăng Vân đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn, không nói gì. Từ Chân Sư trong lòng lột bột một tí, nhưng hắn rất nhanh, liền làm ra quyết định, quảng cáo, phịch. Từ Chân Sư đối với Lăng Vân quỳ xuống, thân hình rất cao nằm sấp xuống đất nói. Xin tiên sinh cứu ta. Một màn này, để cho bên cạnh Đông Phương Liệt Dương, đối với Lăng Vân lại là kính nể. Lăng Vân sắc mặt bình tĩnh, câu hôn độc đối với ta hữu dụng, ngươi vậy lò luyện đan sau chuyện này liền cho ta, như thế nào? Cầu không được, Từ Chân Sư không chút do dự nói, vì còn sống, đừng nói chỉ là đem một có độc lò luyện đan cho Lăng Vân, coi như lại quý trọng đồ, chỉ cần hắn có thể cầm ra được hắn đều sẽ không do dự. Được, Lăng Vân gật đầu, từ hôm nay, mỗi ngày uống linh trung nhũ, niên đại càng cao càng tốt, thời gian dài câu hôn độc dĩ nhiên là sẽ xếp hết. Đa tạ tiên sinh, Từ Chân Sư rất là kích động, Lăng Vân liền không nhìn hắn nữa, chuyển mắt nhìn Đông Phương Liệt Dương. Tiểu lầu phòng khách chuyện ta chẳng muốn lại hao tâm tốn sức giao cho ngươi xử lý, có vấn đề hay không? Không thành vấn đề, Đông Phương Liệt Dương trong mắt thoáng qua vẻ tàn nhẫn ánh sáng, cung kính nói. Mời tiên sinh ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài một cái hài lòng câu trả lời. Được ta chờ, Lăng Vân ở nơi này ngồi xuống, Từ Chân Sư cùng ở một bên, Đông Phương Liệt Dương thì đi xuống lầu dưới. Đến tiểu lầu hạ, phụ thân, ngài cũng không thể đối với vậy Lăng Vân yếu thế, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng chúng ta Đông Chính Bang cũng không phải là không chỗ dựa vững chắc. Thấy Đông Phương Liệt Dương, Đông Chính Hạo Nhiên vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt, Đông Phương Liệt Dương liền một bạt tai hung hăng rút ra. Bóp, Đông Chính Hạo Nhiên trực tiếp bị quất mộng, khó tin nhìn Đông Phương Liệt Dương. Ta không có như vậy ngươi con trai, Đông Phương Liệt Dương thần sắc lãnh khốc. Người đâu, cầm đại công tử nhốt lại, mấy ngày sắp tới không cho phép hắn mới đi ra. Tại sao, Đông Chính Hạo Nhiên không cách nào tiếp nhận hô to. Đông Phương Liệt Dương không để ý tới hắn, rất nhanh thì có hộ vệ đem Đông Chính Hạo Nhiên áp giải đi. Trước còn có ai mạo phạm Lăng Vân tiên sinh, Đông Phương Liệt Dương quét nhìn bốn phía, Sở Yên Nhiên và Tưởng Thiếu Hà run lẩy bẩy, bốn phía những người khác bá liền cùng bọn họ kéo ra khoảng cách. Bên cạnh hai người nhất thời thành đất trống, lộ vẻ được vô cùng rõ ràng. Đồng thời, lập tức có hộ vệ đem trước chuyện phát sinh nói cho Đông Phương Liệt Dương. Sau khi nghe xong, Đông Phương Liệt Dương ánh mắt vô cùng là rét lạnh. Bây giờ nhìn lại, đầu sỏ chính là cái này Sở Yên Nhiên. Chân hắn bước thoáng một cái, ngay tức thì đi tới Sở Yên Nhiên trước người. Bang chủ đại nhân, Sở Yên Nhiên hoa dung thất sắc đã có bất an dự cảm. Đông Phương Liệt Dương trên mặt không có phân nửa thương tiếc, trực tiếp bắt Sở Yên Nhiên cổ. Không, không muốn, Sở Yên Nhiên sợ hãi nói. Rắc rắc, Đông Phương Liệt Dương bàn tay chợt dùng sức trực tiếp đem Sở Yên Nhiên cổ cho bẻ gãy, sau đó tiện tay ném một cái. Phịch, Sở Yên Nhiên rơi xuống đất tại chỗ không có hơi thở. Bóc tháp một tiếng, Tưởng Thiếu Hà hù được hai chân như nhũn ra quỳ sụp xuống đất. Đông Phương Liệt Dương cũng không sẽ bởi vì hắn sợ hãi liền mềm tay, giống vậy một trường đánh ra, liền kết thúc Tưởng Thiếu Hà tánh mạng. Làm xong hết thảy các thứ này, Đông Phương Liệt Dương mới trở lại tầng chót tiểu lâu. Tiên sinh, xúc phạm ngài Sở Yên Nhiên và Tưởng Thiếu Hà đều đã đền tội còn như ta vậy nghiệt chướng. Vừa nói, Đông Phương Liệt Dương đột nhiên quỳ xuống đất. Mong rằng tiên sinh có thể tha hắn một mạng, ta đã đem hắn nhốt lại, từ nay về sau định sẽ không lại để cho hắn đi ra. Gặp Đông Phương Liệt Dương là Đông Chính Hạo Nhiên cầu tha thứ, Lăng Vân không có nổi giận, ngược lại ánh mắt ôn hòa không thiếu. Thật ra thì hắn để cho Đông Phương Liệt Dương tới xử lý chuyện này, cũng là loại nào đó trình độ ở khảo sát Đông Phương Liệt Dương. Như Đông Phương Liệt Dương, thật vô cùng lãnh khốc vô tình giết chết Đông Chính Hạo Nhiên, như vậy Lăng Vân mặc dù sẽ như cũ dùng Đông Phương Liệt Dương, nhưng tuyệt sẽ không trọng dụng. Dẫu sao, liền con trai cũng có thể tàn nhẫn giết chết người, hắn cũng không trông cậy vào đối phương sẽ có cái gì trung thành. Hiện tại Đông Phương Liệt Dương như vậy, rõ ràng lo lắng sẽ chọc cho giận hắn, vẫn là lựa chọn là Đông Chính Hạo Nhiên cầu tha thứ, ngược lại chứng minh Đông Phương Liệt Dương là người trọng tình. Dĩ nhiên thưởng thức thuộc về thưởng thức, Lăng Vân nên trừng phạt vẫn là sẽ trừng phạt. Ngươi để cho ta tha hắn có thể, nhưng hậu quả này liền cần ngươi tới gánh vác. Quảng cáo, Lăng Vân lãnh đạm nói. Đông Phương Liệt Dương cắn răng nói. Vậy nhiệt chướng đã đứt hai chân và một cánh tay, còn có một cánh tay không gãy, vậy ta liền tự đoạn một cánh tay, lấy này đền bù. Vừa nói, Đông Phương Liệt Dương lấy ra một cái đao trực tiếp hướng về phía cánh tay trái của mình chém tới. Phốc suy, máu tươi tung tóe, Đông Phương Liệt Dương cánh tay trái rơi xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân ngồi ở đó không động, vậy không có mở miệng. Một màn này, để cho bên cạnh Từ Chân Sư ám hút hơi lạnh. Ở hắn xem ra, Lăng Vân thật là một chút cũng không giống thiếu niên. Cái này lối làm việc so hắn loại việc này liền 5-600 tuổi người đều phải cay nghiệt. Mà thẳng đến 10 cái hô hấp, Lăng Vân mới từ hư không kiêng bên trong, lấy ra một viên thuốc ném cho Đông Phương Liệt Dương. Nắm tay cánh tay tiếp nối, sau đó ăn vào viên thuốc này. Đa tạ tiên sinh, Đông Phương Liệt Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền vô cùng cảm kích. Hắn là thật bất ngờ, Lăng Vân còn sẽ để cho hắn nắm tay cánh tay tiếp nối. 3 phút sau đó, Đông Phương Liệt Dương cánh tay đã tiếp nối, hơn nữa Lăng Vân cho đan dược công hiệu bất phàm. Hắn cánh tay đoạn khẩu chỗ rất nhanh liền kết hợp sinh trường. Ngày hôm nay cứ như vậy đi, Lăng Vân khoát khoát tay. Sau đó, Lăng Vân không có ở nhà hàng Huy Hoàng lại dừng lại, đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên trở lại Lạc gia. Nhanh như vậy thì trở lại. Thấy Lăng Vân, Lạc Linh Ngọc cao mày, sau đó cười lạnh nói. Lăng Vân, chẳng lẽ ngươi đã đem Đông Chính Bang thiếu đan dược cho thu hồi lại? Nàng lời này rõ ràng là chỉ phúng gai Lăng Vân. Lạc gia những người khác trong mắt đều tràn đầy hài hước. Rất hiển nhiên, không người cho rằng, Lăng Vân có thể từ Đông Chính Bang trong tay, đem như vậy một số lớn đan dược cho thu hồi lại. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám Bia. GT, cách chương.